Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 895, từ hôm nay trở đi, hãy gọi ta là đồng quái chân quân. Góc chuyện audio.com, Bắc Hà tán nhân cười lạnh nói, tên thầy bói rởm kia, ngươi tưởng ngươi biến thành hình dáng của tiểu thập lục thì ta sẽ nương tay với ngươi sao, ngươi ngây thơ quá rồi đấy. Cho dù ngươi có dịch dung thành tiểu thập lục thì trong mắt ta ngươi cũng chỉ là một kẻ giả mạo, một tên thầy bói rởm mà thôi, ta tuyệt đối không nương tay với ngươi đâu. Ta nào có nghĩ nhiều như vậy. Tô Thị A thập lục phiên bản đồng quái tiên sư cười nói. Chỉ cần có thể ảnh hưởng đến ngươi, đối với ta thế là đủ rồi. Mà này, đừng nói nhảm nhiều như vậy nữa được không? Dốc hết thực lực của ngươi ra đi, nếu không, đừng trách ta không cho ngươi cơ hội biểu diễn sức mạnh. Những lời này ta trả y nguyên lại cho ngươi đấy. Bắc Hà tán nhân giơ hai tay sang ngang, từng kiếm hoàn lần lượt từ trong cơ thể hắn bay ra. Mỗi một kiếm hoàn đều là do kiếm ti được linh lực của Bắc Hà tán nhân dày công gọt rũa chế thành, thân kiếm thành ti, vô cùng sắc bén, chuyên phá các loại phòng ngự. Lúc chiến đấu tu sĩ sử dụng kiếm hoàn có điểm khác với tu sĩ sử dụng phi kiếm bình thường, đó là bọn họ còn phải phân mấy phần tâm thần để thao túng kiếm ti. Thường thì tu sĩ sử dụng kiếm hoàn nhiều nhất chỉ sử dụng 2-3 kiếm hoàn cùng một lúc, nhiều hơn nữa sẽ khó khống chế cho tốt. Mà lúc này, từ trên người Bắc Hà tán nhân liên tục có kiếm hoàn bay ra, cuối cùng tổng cộng có 12 kiếm hoàn lượn lờ quanh thân hắn. Đồng quái tiên sư thấy một màn này thì kinh ngạc nói. Không ngờ ngươi thật sự luyện thành bộ kiếm hoàn này rồi. Tinh Hà thập nhị kiếm, pháp bảo bản mệnh của Bắc Hà tán nhân. Món pháp bảo này do 12 kiếm hoàn tạo thành, chất liệu của mỗi kiếm hoàn đều khác nhau. Bắc Hà tán nhân bắt đầu tế luyện nó từ khi còn ở cảnh giới tứ phẩm, đến khi hắn đạt cảnh giới ngũ phẩm cũng chỉ mới luyện chế ra 2 kiếm hoàn. Vậy mà bây giờ Bắc Hà tán nhân đã luyện thành nguyên bộ luôn rồi. Bộ bản mệnh pháp bảo này, nếu chỉ có một kiếm hoàn đơn độc thì uy lực còn thua cả một thanh pháp bảo phi kiếm bình thường. Nhưng một khi có thể kiên trì luyện thành toàn bộ 12 kiếm hoàn, thời điểm sử dụng 12 kiếm hoàn cùng lúc uy lực tuyệt không chỉ đơn giản như 1+1. Tinh Hà thập nhị kiếm vừa ra, lại phối hợp với kiếm thuật tương ứng, chiến lực của ngươi lập tức có thể tăng lên hơn 10 lần ấy nhỉ. Xem ra danh hiệu, chiến lực mạnh nhất trong linh hoàng ngũ phẩm, của Tô Thị A thất chắc phải nhường cho lão Bắc Hà ngươi rồi. Đồng quái tiên sư khẽ mỉm cười, nhưng mà, đây chính là lá bài tẩy tất thắng của ngươi đấy sao? Bắc Hà tán nhân không trả lời, hắn giơ tay chỉ một cái, 10 trong 12 kiếm hoàn lập tức lao vút tới tấn công đồng quái tiên sư. Mỗi một kiếm hoàn kéo dài ra, hóa thành một đạo kiếm ti, trên đó còn kèm theo kiếm khí sắc bén. Bởi vì chất liệu của mỗi kiếm hoàn khác nhau nên thuộc tính kiếm khí trên mỗi cái cũng khác nhau. Có hàn băng, có nóng rực, có sắc bén thuần túy, có mang theo tác dụng mê hoặc, có sấm sét đan sen. 10 kiếm hoàn, mỗi cái một vẻ, không cho 12 kiếm lên cùng một lượt. Lúc này, ngươi còn muốn dò xét ta sao? Tô Thị A thập lục do đồng quái tiên sư biến thành cười hì hì, chân đạp nhẹ xuống đất một cái. Sau đó một loạt quẻ trúc dùng để xem bói đột nhiên hiện ra, hóa thành thật nhiều cột sáng ngăn trước mặt 10 kiếm hoàn. Kiếm hoàn của Bắc Hà tán nhân cũng không né tránh, kiếm khí tung hoành, chém thẳng về phía đám cột sáng kia. Góc chuyện audio.com, ầm ầm ầm, kiếm khí sắc bén quét ngang một đường, chém tất cả cột sáng cùng với quẻ trúc bên trong thành hai đoạn. Loại phòng ngự cỡ này quá yếu, Bắc Hà tán nhân thờ ơ nói. Không phải dò xét, đối phó với tên thầy bói rởm nhà ngươi thì chỉ 10 kiếm hoàn là đủ rồi. Sau đó hắn khống chế 10 kiếm hoàn ngưng tụ thành một sợi, dùng hình xoắn ốc đánh về phía đồng quái. Lúc 10 kiếm hoàn hình xoắn ốc xông tới trước mặt đồng quái thì bị một tầng mai rùa chặn lại. Đây là mai rùa mà đồng quái tiên sư dùng để xem bói lừa người. Vật này là một món pháp bảo phòng ngự cực mạnh. 10 kiếm hoàn như mũi khoan không ngừng khoan đục trên mai rùa, nhưng vẫn không cách nào phá vỡ tầng phòng ngự mai rùa. Mới đó mà đã cho mai rùa ra trận rồi à, Bắc Hà tán nhân nói, mai rùa này từng là phòng ngự mạnh nhất của đồng quái tiên sư, không biết bây giờ rốt cuộc lực phòng ngự của mai rùa này mạnh đến mức nào đây. Ha ha, có bản lãnh thì phá vỡ phòng ngự của nó đi. Đồng quái tiên sư ở phía sau mai rùa cười nói, đồng thời trong tay hắn cũng xuất hiện một cái đĩa bát quái, trong miệng thầm niệm chú văn. Theo hắn niệm chú văn, linh lực nhanh chóng ngưng tụ trên đĩa bát quái. Mở hỗ thuẫn chống đỡ, lại dùng pháp thuật mạnh mẽ đánh ngã từng kẻ địch. Đây là phương thức chiến đấu mà đồng quái tiên sư rất thích sử dụng, hắn rất giỏi chiêu này. Vậy ta phá nó cho ngươi xem. Bắc Hà tán nhân khẽ quát một tiếng, 10 kiếm hoàn phân tán ra chuyển động trong hư không, hình thành một tổ hợp kiếm trận. 10 kiếm hoàn bộc phát ra uy lực gấp 6 lần, hóa ra 10 thanh kiếm quang to lớn cao chừng 7 thước bắn về phía đồng quái tiên sư. Ầm ầm ầm ầm, đồng quái tiên sư bị ánh sáng cùng với kiếm khí của cự kiếm bao phủ. Sau khi 10 kiếm quang 7 thước bắn xuống, kiếm hoàn trong hư không lại biến ra thêm 10 kiếm quang cao 7 thước nữa tiếp tục bắn xuống phía dưới, trông như một trận mưa kiếm liên miên không dứt. Một số tu sĩ ở xung quanh xem chiến không khỏi cảm thán. Vừa rồi uy lực mà 10 kiếm quang của Bắc Hà tán nhân bộc phát ra đã vượt qua cấp bậc linh hoàng ngũ phẩm rồi nhỉ. Không biết còn cách uy lực của lục phẩm bao nhiêu? Một vị linh hoàng ngũ phẩm hỏi, một vị tu sĩ cấp bậc chân quân ở bên cạnh hắn đáp. Nếu chỉ xét về uy lực và tốc độ thi triển thì đã rất gần với uy lực công kích của chân quân lục phẩm rồi. Trong những cuộc chiến cấp bậc linh hoàng ngũ phẩm bình thường, loại kiếm thuật cỡ này hoàn toàn có thể trở thành công kích quyết định thắng bại. Nhưng cuộc chiến giữa đồng quái tiên sư và Bắc Hà tán nhân trên đỉnh Tử Cấm chỉ vừa mới bắt đầu, rõ ràng hai bên vẫn chưa dốc toàn lực. Có lẽ chỉ đang trong giai đoạn làm nóng người mà thôi. Hai người này thật sự chỉ là linh hoàng ngũ phẩm sao? Tống Thư Hàng mở to mắt nhìn chăm chăm cảnh tượng nổ tung đầy kích thích trên đỉnh Tử Cấm, sau đó hắn bỗng dưng cảm thấy lo lắng. Có khi nào đại chiến giữa Bắc Hà tiền bối và đồng quái tiên sư sẽ hủy luôn đỉnh Tử Cấm không nhỉ? Dù gì Tử Cấm Thành cũng là di sản văn hóa của Hoa Hạ, nếu như bị phá hủy thì tiếc lắm. Diệt Phượng công tử, Thư Hàng tiểu hữu, phương diện mà ngươi chú ý đúng là rất phù hợp với tính cách của ngươi đấy. Yên tâm đi, các kiến trúc gần Tử Cấm Thành đều đã được bố trí kết giới bảo vệ hết rồi, bảo đảm sẽ không xảy ra chuyện đâu. Kết giới có chắc chắn không đấy? Tống Thư Hàng hỏi, góc truyện audio.com. Nhìn Bắc Hà tán nhân và đồng quái tiên sư đánh nhau cỡ này, hắn nghĩ ngay cả kết giới cấp bậc chân quân lục phẩm cũng không chống đỡ nổi đâu. Diệt Phượng công tử nói, yên tâm đi, kết giới lần này là do chính tay Thất Tu tôn giả tiền bối bố trí, trừ khi lực tàn phá của đồng quái và Bắc Hà vượt qua cấp bậc tôn giả, bằng không tầng kết giới này sẽ không có vấn đề gì đâu. Mà này, Bắc Hà tán nhân vẫn còn đang oanh tạc, không biết đồng quái có chống đỡ nổi không nhỉ? Công kích cỡ này vẫn chưa thể phá vỡ phòng ngự của đồng quái đâu. Lúc này, Lệ Chi tiên tử lên tiếng đáp, cô đã là chân quân lục phẩm nên có thể nhìn ra được mặc dù trong đồng quái tiên sư khá là chật vật nhưng tầng phòng ngự mai rùa của hắn vẫn rất chắc chắn. Hơn nữa, lần trước lúc quay đồng quái tiên sư mỏng mỏng thì Lệ Chi tiên tử đã có suy đoán, nói không chừng tên đồng quái này giấu giếm thực lực đấy. Ầm ầm ầm, kiếm quang rơi xuống như mưa, tổng cộng bắn hết 16 đợt mới ngừng lại. Trong hư không, 7 kiếm hoàn lại hiện lên tổ hợp thành một kiếm trận mới, hình như đang tích góp sức mạnh. Sau khi cuộc oanh tạc kiếm quang dừng lại, thân ảnh của đồng quái tiên sư cũng hiện ra. Lúc này, tầng phòng ngự mai rùa trên người hắn đã thu nhỏ lại chỉ còn cỡ 15 tấc, suýt chút nữa thì bị nổ tung. Đồng quái tiên sư, thật đáng sợ, ngươi chẳng khác gì một chiếc máy bay oanh tạc cả, mai rùa của ngươi cũng rắn chắc đấy. Bắc Hà tán nhân nghiến răng nói. Dù sao cũng là công cụ kiếm cơm mà, phải bền chắc chút chứ. Đồng quái tiên sư nói. Tiếp theo, ngươi cũng ăn một kích của ta nào. Pháp thuật công kích của hắn đã hoàn thành. Tư tượng tuyệt sát, đĩa bát quái trong tay đồng quái tiên sư bỗng trở nên ảm đạm. Không có hiệu ứng ánh sáng rực rỡ, thậm chí ngay cả dao động linh lực cũng không có. Nhưng trong lúc im hơi lặng tiếng thế này, hai tầng phòng ngự mà Bắc Hà tán nhân bố trí cạnh người đột nhiên vỡ ra. Ngay sau đó, hai tấm phù bảo của Bắc Hà tán nhân cũng tự dưng bốc cháy. Có một loại thủ đoạn công kích nào đó mà ngay cả mắt của tu sĩ cũng không thấy được đang liên tục tấn công Bắc Hà tán nhân. Đây là, tư tượng tuyệt sát, Đông Phương Lục tiên tử nháy mắt một cái, nói. Nếu ta nhớ không lầm thì pháp thuật này rất quỷ dị khó lường, có thể giết người trong vô hình. Mặc dù là pháp thuật ngũ phẩm nhưng uy lực của nó lại có thể sánh với pháp thuật lục phẩm, tu luyện cũng khó không kém gì pháp thuật lục phẩm. Những người đã học qua pháp thuật này đều cho rằng, không có tinh thần lực cấp bậc chân quân lục phẩm thì không thể nào khống chế được pháp thuật này. Lúc mọi người đang nói chuyện, hai kiếm hoàn sau lưng Bắc Hà tán nhân chợt động, ngoài ra 10 kiếm hoàn cũng được triệu hồi trở về. 12 kiếm hoàn hội tụ với nhau, bày thành một kiếm trận cao minh. Kiếm trận trên không trung vặn một phát, hình như trong hư không có thứ gì đó bị vặn nát. Tư tượng tuyệt sát bị phá, đột nhiên ngừng hẳn lại. Đồng quái tiên sư cũng không thèm để ý, hắn vỗ vào đĩa bát quái của mình một cái rồi cười nói. Thấy chưa, đã nói với ngươi rồi mà, đừng có làm ra vẻ. Đối phó với ta thì phải dùng hết 12 kiếm, ngươi cứ làm ra vẻ chỉ dùng 10 kiếm hoàn, giờ cũng phải ngoan ngoãn tung ra hết 12 kiếm đấy thôi. Ngươi nói nhảm nhiều quá đấy. Khóe miệng của Bắc Hà tán nhân co giật, góc chuyện audio.com. Trước đó không phải là hắn làm ra vẻ, đó chỉ là khiêu khích thông thường trong khi chiến đấu thôi mà. Quả nhiên hắn và tên thầy bói dởm này không thể nào tiểu vào chung một cái bô được mà. Giai đoạn làm nóng người đã kết thúc, tiếp theo cuộc chiến này cũng phải kết thúc thôi. Bắc Hà Tán Nhân hơi cong người, ánh mắt nheo lại, nhìn chằm chằm đồng quái tiên sư. Nói thật nhé, ngươi làm ta khá là thất vọng đấy. Ta làm ngươi thất vọng, đồng quái tiên sư, Bắc Hà à, ngươi đừng có mà đắc ý vênh váo quá, có tin ta treo ngược ngươi lên đánh cho một trận không hả? Bắc Hà Tán Nhân cười ôn hòa đáp, thầy bói dởm à, muốn nhìn sao sáng đầy trời không? Thứ đấy ta ngẩng đầu là có thể nhìn thấy, có gì hiếm lạ đâu chứ? Đồng quái tiên sư trả lời, đồng thời thân thể hắn cũng trở nên căng thẳng hẳn lên, tên Bắc Hà này muốn tung tuyệt chiêu rồi đây. Khí thế trên người Bắc Hà không ngừng tăng vọt, 12 kiếm hoàn đồng loạt bay ra. Tinh Hà Thập Nhị Kiếm, dạ không, kiếm hoàn bao phủ cả đồng quái và Bắc Hà Tán Nhân, mà trên đỉnh đầu hai người lại xuất hiện một tầng tinh không. Mảnh tinh không này hoàn toàn là do kiếm ý của 12 kiếm hoàn huyễn hóa thành. Đây chính là công kích mạnh nhất của Bắc Hà Tán Nhân, một chiêu này chém ra có thể giúp cho Bắc Hà Tán Nhân bạo phát ra lực tàn phá gấp 12 lần trở lên. Tinh không trên đầu chụp xuống, tên thầy bói dởm kia, hãy thua đi, Bắc Hà Tán Nhân cực kỳ tự tin nói. Ôi cha mẹ ơi, một kiếm này của lão Bắc Hà ngươi khoa trương quá đấy, uy lực gấp hơn 10 lần luôn rồi. Đồng quái tiên sư thở dài nói. Nói thật nếu hắn vẫn chỉ ở cảnh giới linh hoàng ngũ phẩm, gặp một kiếm này của Bắc Hà Tán Nhân đúng thật là chỉ có nước bó tay. Sau khi luyện thành một kiếm này, Bắc Hà Tán Nhân đã có chiến lực chống lại Tô Thị A Thất, đây là thực lực thuộc về cấp bậc linh hoàng ngũ phẩm mạnh nhất rồi. Đồng quái tiên sư tự biết sức mình, hắn biết lúc mình ở cảnh giới ngũ phẩm tuyệt đối không đánh lại Tô Thị A Thất. Dù sao phương diện mà đồng quái tiên sư am hiểu nhất cũng không phải là chiến đấu. Nhưng lão Bắc Hà A, ngươi tuyệt đối không ngờ rằng. Bản tọa đã không phải là linh hoàng ngũ phẩm nữa, giờ bản tọa đã là chân quân lục phẩm rồi. Từ hôm nay trở đi, hãy gọi bản tọa là đồng quái chân quân. Bắc Hà ngốc nghếch à, chỉ bằng ngươi mà cũng muốn đánh bại bản tọa sao? Về luyện thêm 100 năm nữa đi, đồng quái tiên sư giơ tay tháo 3 món pháp khí trên người mình xuống. Không có pháp khí áp chế thực lực, khí tức trên người hắn không ngừng tăng lên. Từ linh hoàng ngũ phẩm đỉnh phong một đường tăng lên liên tục. Linh lực màu vàng trong cơ thể hắn không ngừng mở rộng ra, hóa ra một hồ linh lực quanh thân hắn. Linh hồn lực tràng, biểu tượng của chân quân lục phẩm. Lúc chân quân lục phẩm toàn lực vận chuyển linh lực trong cơ thể, bên người sẽ tạo thành một cái linh hồn lực tràng. Ở trong hồ linh lực này, linh lực trong thiên địa sẽ ưu tiên chân quân lục phẩm. Phàm là kẻ địch có tu vi thấp hơn cảnh giới lục phẩm, khi ở trong linh hồn lực tràng này, tốc độ khôi phục linh lực sẽ bị chậm lại, pháp thuật thi triển ra cũng sẽ bị linh hồn ảnh hưởng khiến uy lực giảm xuống. Trừ những điều này ra, vẫn còn có rất nhiều ảnh hưởng khác nữa. Chân quân lục phẩm, rất nhiều đạo hữu trong nhóm Cửu Châu số một kinh ngạc kêu lên. Tên thầy bói dởm này âm thầm tấn thăng cảnh giới chân quân lục phẩm lúc nào vậy? Quả nhiên là vậy, góc truyện audio.com, Lệ Chi tiên tử nói. Tên đồng quái này quả nhiên đã tấn cấp lục phẩm, tên này khổ sở áp chế ẩn giấu cảnh giới thật của bản thân, chính là vì cuộc chiến trên đỉnh Tử Cấm hôm nay. Phá Dương kích Quách Đại, lỗ rồi, ta đặt Bắc Hà Tán Nhân thắng, không ngờ tên thầy bói dởm này lại âm thầm lén lút tấn cấp lục phẩm như thế. Diệt Phượng công tử, ta cũng vậy, ta nhớ hình như hầu hết các đạo hữu trong nhóm Cửu Châu số 1 đều đặt Bắc Hà thắng thì phải. Lần này Tô Thị A Thất làm cái muốn phát tài rồi. Lệ Chi tiên tử, ta đặt cho đồng quái. Lúc trước ta đã có cảm giác trạng thái của đồng quái có gì đó sai sai, nên cũng đoán được chút ít. Lúc mọi người đang nói chuyện, sau khi triển khai linh hồn lực tràng, đồng quái tiên sư lại liên tục ném ra hơn 100 quẻ trúc. Những quẻ trúc này lập tức hóa thành một rừng trúc chính diện ngăn cản chiêu dạ không. Công kích mạnh nhất của Bắc Hà Tán Nhân, trong chớp mắt rừng trúc do đồng quái tiên sư thi pháp hình thành đối kháng kịch liệt với dạ không công kích mạnh nhất của Bắc Hà Tán Nhân, cuối cùng cả hai triệt tiêu lẫn nhau. Sau khi dạ không tiêu tán, Bắc Hà Tán Nhân thở hổn hển. Đồng quái tiên sư mỉm cười, lấy ra một cây cờ dài chỉ thẳng vào Bắc Hà Tán Nhân. Sau đó hắn dùng giọng nói hùng hồn nói, Bắc Hà có vẻ như ngươi đã tiêu hao rất lớn nhỉ. Vậy thì, kết thúc thôi, cờ này tên là Ngũ Long Phiên. Pháp khí bản mệnh thật sự của đồng quái tiên sư, cách chương.